Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1722. Đệ nhân yêu tù đồ. 2. Dù Diệp không biết Giản Vân Dịch là cái gì thân phận, càng không biết hắn có ý đồ gì, nhưng là nàng có thể cảm giác được người nam nhân này rất cường đại. Mà hắn đối chính mình cùng sương mù, tựa hồ cũng không ác ý. Cuối cùng, Giản Vân Dịch vẫn là đi theo bọn họ về tới trong nhà. Nhìn đến Du Diệp đi phòng bếp nấu cơm, Giản Vân Dịch nhịn không được quay đầu nhìn ôm đồ ăn vặt ngồi ở trên sofa ăn vui vẻ vô cùng sương mù, thấp thấp hỏi một câu, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ sao? Nghe được Giản Vân Dịch nói, sương mù đột nhiên nâng lên mắt thấy Giản Vân Dịch liếc mắt một cái. Ta nhớ rõ a, ta nhớ rõ ngươi, ta lần trước ở Hoan Tâm tỷ tiệc đính hôn thượng gặp qua ngươi nha. Ngươi còn cùng ta nói một đống lớn có không? Ngươi nói Du Diệp độ kiếp phi thăng chi lộ không dễ đi, làm ta hảo hảo bảo hộ nàng. Điểm này hắn chính là nhớ rõ rành mạch đâu. Xem ra nàng đối với ngươi rất quan trọng. Giản Vân Dịch đột nhiên đạm đạm cười, không nghĩ tới lần này hạ phàm thao thiết cư nhiên tìm được một cái yêu cầu chính mình bảo hộ người. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Cảm giác được Giản Vân Dịch ánh mắt, trên sofa sương mù có chút kỳ quái nhìn hắn, lại nói tiếp, ta giống như thật sự cảm thấy ngươi rất quen thuộc, khí tức của ngươi ta cũng rất quen thuộc, chính là Tưởng Lệ Hành cùng ta nói, miễn ban hắn hành sao? Giản Vân Dịch vẻ mặt vô ngữ, chúng ta mấy ngàn năm giao tình, ngươi cư nhiên dễ dàng như vậy bị Tưởng Lệ Hành cái kia kẻ lừa đảo tẩy não. Ngươi chỉ là mất trí nhớ, không phải thiểu năng trí tuệ được không? Nói ai thiểu năng trí tuệ đâu? Sương mù nghe được Giản Vân Dịch nói, lập tức từ trên sofa đứng dậy. Bất luận kẻ nào hơi thở ta đều có thể phân biệt rất rõ ràng. Tưởng Lệ Hành hắn không phải người xấu. Đương nhiên, ngươi cũng không phải. Ta đương nhiên không phải người xấu. Ta còn là ngươi ân nhân cứu mạng. Ngươi năm đó, Giản Vân Dịch thấp thấp đem năm đó sự tình đều cùng sương mù nói một lần. Sương mù một bên ăn đồ ăn vặt một bên nghe, trên mặt biểu tình đặc biệt kỳ quái. Ngươi nói, ta là thần thú thao thiết, mà ngươi là của ta bằng hữu, là tiên giới thượng tiên. Sương mù mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt Giản Vân Dịch. Ngươi thật khi ta là thiểu năng trí tuệ đâu? Giản Vân Dịch, vậy ngươi cho rằng ngươi thực thông minh sao? Liền ở ngay lúc này, trong phòng bếp truyền đến Du Diệp thanh âm. Sương mù, mau tới giúp ta một chút, ta một người chị không được. Tốt, tốt, ta tới. Nghe được Du Diệp thanh âm, sương mù lập tức bay nhanh chạy tới nàng bên người. Từ hắn có ký ức bắt đầu, hắn liền đi theo Du Diệp. Tuy rằng có một đoạn thời gian Du Diệp không ở, là Ninh Hoan Tâm ở chiếu cố sương mù, nhưng là ở sương mù đáy lòng, Du Diệp cùng Ninh Hoan Tâm vẫn luôn đều không phải bất đồng. Nơi nào bất đồng, chính hắn cũng nói không nên lời. Tóm lại, hắn là sẽ không rời đi Du Diệp. Nàng ở nơi nào, hắn liền ở nơi đó. Nhìn đến trong phòng bếp hai người bận rộn thân ảnh, trên sofa Giản Vân Dịch ngưng ngưng thần, biểu tình thực vi diệu. Cuối cùng, hắn cũng không có lưu lại ăn cơm mà ni đem cái kia thần bí cái chay để lại cho sương mù lúc sau. Giản Vân Dịch liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Có một số việc chúng ta đều cần thiết đi trải qua. Mất trí nhớ thao thiết, hắn cũng yêu cầu một cái kỳ ngộ mới có thể nhớ tới hết thảy. Mà Giản Vân Dịch là hắn bằng hữu, là hắn huynh đệ. Ở ngay lúc này, Giản Vân Dịch đột nhiên minh bạch, chính mình nên làm như thế nào. Hắn nhớ tới Cố Ngàn Thần cùng Vân Hy, lúc trước chính mình tìm được rồi bọn họ. Vân Hy tình nguyện thay thế Cố Ngàn Thần đi tìm chết, mà Cố Ngàn Thần tắc tình nguyện tự sát cũng không muốn liên lụy Vân Hy. Hai người nguyên bản vẫn luôn vô pháp ở bên nhau, trải qua quá sinh tử đại kiếp nạn, ngược lại là thành đồng sinh cộng tử phu thê. Cuối cùng, Giản Vân Dịch hủy bỏ hai người hết thảy tu vi, làm cho bọn họ biến thành người thường. Có lẽ bọn họ sẽ vận khí không hảo tiếp tục bị người đuổi giết. Cũng có lẽ bọn họ vận khí tốt có thể tìm được một cái non xanh nước biếc địa phương chung này cả đời. Hết thảy, đều phải xem vận mệnh ân bài. Hết chương.